Rung động đầu đời của tôi. Chương 14, đi học trễ và triệu chứng kỳ lạ của trái tim. Góc truyện audio.com, ngày 11 tháng 9 năm 2017. Đi học trễ và triệu chứng kỳ lạ của trái tim. Cuộc đời đau khổ nhất là có ông anh trai tính khắm bừa. Và không may mắn cho tôi là có người anh trai như thế. Tại sao lại vậy? Thì là thế này, reng, reng, reng. Tiếng đồng báo thức vang lên và một ngày mới của tôi lại bắt đầu. Tôi quay đưa tay ra đầu giường tắt báo thức, rồi ngồi dậy ngáp một cái rõ to, gãi gãi cái đầu rồi tôi lim dim đưa mắt nhìn đồng hồ. 7:00, cười nhạt một tiếng như một cách đón chào ngày mới. Hờ, hờ, đã 7 giờ rồi cơ. Khoảng chừng vài giây sau não tôi giờ mới tiến hành loading. Chấm, bây giờ là 7 giờ. Á đù, vào lớp lúc 7 giờ. Khoan đã, 7 giờ rồi tôi dụi mắt nhìn lại đồng hồ có khi nhìn nhầm. Nhưng số 7 vẫn là số 7, nó không đẻ ra số 6. Khoan đã, từ từ, bình tĩnh, hôm qua rõ ràng đã đặt báo thức là 6 giờ rồi mà sao bây giờ lại báo 7 giờ? Vậy là sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy trời? Đồng hồ báo thức sai. Đúng rồi. Tôi cười tự trấn an bản thân. Tôi từ từ đến bàn học lấy điện thoại ra xem. Mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Mồm chề tới tận cằm. Vẫn là 7 giờ. What? What 7 giờ 5 phút? Cái gì 7 giờ 5 phút? Tiếng Anh Việt thập cẩm. Ôi má ơi! Chết con rồi! Trễ giờ rồi! Lúc này tôi mới thực sự hoảng loạn. Thay quần áo, buộc tóc và vệ sinh cá nhân tất cả đều làm cùng một lúc. Đáng lẽ chạy ngay từ lúc nãy thì lúc này có phải sắp xong rồi không? Nghĩ nhiều chi cho tốn thời gian giờ còn muộn hơn. Hu hu, tiện thế tôi gọi điện cho lớp trưởng báo trước tình hình. Alo, lớp trưởng hả, cho tớ vắng tiết một nhá. Nếu bị thầy cô hỏi đến cứ nói đủ. Yên tâm chả ai rảnh đếm số học sinh đâu. Thế thôi bye, đầu dây bên kia chưa kịp nói xong. Tôi đã tắt máy, xuống dưới nhà thì thấy nhà tôi thực sự trở thành cái nhà hoang. Không một bóng người, sao cô ai gọi tôi dậy vậy? Hu hu, lấy chìa khóa nhà, tôi vội vàng ra cổng. Đi đến sân tôi chợt khựng lại. Khoan đã, cặp sách, quên mất cái cặp sách rồi. Đi học mà quên cặp thì chả khác nào đi cày quên trâu. Thế là tôi lại chạy vù lên phòng lấy cặp, xong chạy vù xuống cổng khóa cổng xong xuôi tự nhiên tôi thấy thiếu cái gì đó rất quan trọng. Rất rất quan trọng, ủa, vậy giờ mình đi bằng cái gì? Thì chợt nhớ ra, xe, quên cái xe đạp rách, suýt nữa tính đi bộ đến trường. Chả hiểu sao hôm nay đen gì vậy trời, đã vội còn mắc bệnh lú, đến khổ, vào đến nhà xe tôi thực sự ngạc nhiên. Vẫn là cái xe đạp dáng thể thao màu vàng như mọi ngày. Mà hôm nay cái bánh xe nó xẹp lép như con tép. Không còn một tẻ oxy nào bên trong thì hỏi sao tôi đi nổi. Sao không giết tôi luôn đi? Chơi gì mà khắm vậy? Tôi ngẩng đầu lên trời thét. Tôi vỗ tay lên mặt khóc không ra nước mắt. Thật sự không dám nhìn cái sự thật cực phũ phàng này. Mà người làm việc này chỉ có thể là ông anh tính khắm hoặc thằng em mồm vổ thôi. Nhưng mà tôi nghĩ chắc là ông Dũng vì ổng vẫn thu tôi lần trước không làm bài tập cho ổng. Chắc luôn, tôi thề là sau này nhất định tôi sẽ xử đẹp với ổng. Tôi sẽ cho ổng biết thế nào là lễ độ. Vấn đề ở đây là không phải do tôi tính toán đâu. Tôi không phải người như vậy. Vấn đề chính ở đây vẫn là tìm cái bơm. Trời ơi! Cái bơm đâu, mọi hôm cái bơm vẫn dựng ở góc nhà xe cơ mà. Đáng ghét, vẫn còn có thời gian rảnh mà giấu cái bơm cơ à, chơi gì ác vậy? À, thấy rồi, hạnh phúc quá, cái bơm ở trên nóc tủ cũ trong nhà xe, vừa là nhà xe nhưng cũng đồng thời là nhà kho luôn. Thấy cái bơm rồi nhưng, đâu phải khó khăn đã hết, vấn đề ở đây là làm sao với tới được đây? Ôi! Xấu của một con lùn khổ thế đấy. Và thế là tôi lại chạy vào trong nhà lấy cái ghế bắc lên để lấy cái bơm. Chửi chi mà mồ hôi tôi đã nhễ nhại rồi. Nhờ có ông anh trai tốt mà mất toi một lít nước mồ hôi chứ còn gì nữa. Anh nhà người ta thương em. Chiều em, nhìn anh nhà mình, chán, chả muốn nói mà cũng thương đấy. Thương theo cái đặc biệt hơn. Bơm xe xong tôi bắt đầu dắt xe ra cổng. Khóa cổng xong thì lại bắt đầu nhảy tót lên xe đạp không biết mình là ai. Đạp cắm đầu cong mông. Đạp muốn rụng cái chân luôn. Tiết đầu tiên đầu tuần là tiết chào cờ nên vẫn có thể trốn được. Sau một hồi đạp giã rời chân tay. Thân xác héo mòn, thở không ra hơi, mồ hôi chạy như suốt thì tôi đã đến trường. May quá, vừa kịp giờ ra chơi tiết một. Khỏi nói, tôi vui như Tết luôn. Chưa bao giờ tôi thấy đến trường mà vui như thế này luôn. Nhưng, đời không như mơ, giờ mà tôi dắt cái xe qua công trường là kiểu gì cũng bị phát hiện là học sinh đi muộn cho coi. Kiểu gì cũng một tuần trực nhật chứ ít gì đâu. Bị phạt suốt nên thuộc bài rồi. Nghĩ cách, nhanh chóng tôi gửi xe ở quán nhà bà hai. Vì là khách hàng quen nên bà cũng tốt bụng trông giúp. Giờ thì ra sau trường trèo tường ở sau căng tin vào. Đến là khổ, cái tường cao 2 mét tôi cả dép mới tới 1 mét 6. Mệt quá là mệt, lần 1, tôi chạy vào lấy đà nhưng lại tuột xuống. Lần 2 cũng thất bại. Thật sự tôi mệt lử người rồi không còn sức để trèo luôn. Tay tôi thì xước lung tung cả, chảy cả máu luôn. Chợt tôi nhớ cách cổng ở phía dãy nhà A đối diện dãy nhà D. Nhưng tôi không biết nó có mở cổng không nữa. Vì nó chỉ mở khi có lớp có giờ thể dục đi qua cách cổng đó và ra nhà tập đa năng. Và thế là tôi lại bắt đầu chạy chỗ cổng sau dãy nhà A, và may mắn đã mỉm cười với tôi. Cổng có mở, hạnh phúc muốn rớt nước mắt luôn. Cảm ơn Chúa, Amen, Agen, vào thôi, được đến lớp rồi, quá là hạnh phúc và vui. Cũng quá là, điên tiết, hùng dũng, Nupakachi, đi vào trường thì ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một đứa không phải người trái đất. Tôi nghĩ chắc vì cái dáng vẻ, đầu tóc, thần thái không khác gì một cái xác chết trôi. Tôi khổ quá mà, mặt mũi phờ phạc, đầu tóc buộc đại còn chưa chải luôn, quần áo còn xộc xệch chưa thèm bẻ cổ áo, nhìn chả khác gì con ma mẹ ngộ, mà thôi nén nỗi xấu hổ tủi nhục lại tôi chạy vù lên lớp. Vừa vào đến lớp và tất cả mọi ánh nhìn đều dồn vào tôi chắc vì cái bộ dạng thảm hại của tôi bây giờ. Mà tôi chả care, thật sự tôi rất mệt, một còn đủ sức lết lên lớp là may lắm rồi. Vừa vào đến bàn tôi ngồi tạch xuống ghế và úp mặt xuống bàn. Hà Linh, bà làm sao thế? Ê, sao bà đến muộn vậy? Có sao không? Tôi nghe bên tai có tiếng ai đó hỏi. Nhưng tôi chả còn hơi mà đáp lại câu hỏi của ai nữa. Lúc đó tôi như chả còn chút sức lực luôn. Và thế là tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ tôi thấy một đĩa xúc xích, gà quay, hoa quả, bim bim, trà sữa, vân vân và mây mây được xếp thành một hàng trên một chiếc bàn dài. Toàn đồ tôi thích ăn. Xung quanh là một màu trắng toát không có gì ngoài bàn đồ ăn. Bụng tôi reo lên bằng một tiếng thân quen ọc. Ọc tôi cười lên sung sướng chạy tới định ăn nhưng với tới cái nào là cái đó biến mất. Tôi tiếc nuối hét, xúc xích, gà quay, thịt bò, bim bim, trà sữa. Đừng đi mà, đừng đi, đi đâu cho đi với. Hu hu, Hà Linh, dậy, dậy, một giọng nói của ai đó vang lên nhưng tôi đoán là giọng của con Ly. Sau đó mặt đất tôi đứng rung chuyển, và tôi chợt tỉnh giấc, hóa ra là ác mộng, buồn thật, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng là một đứa xấu số. Nhìn thấy đồ ăn mà không được ăn, vừa ngẩn dậy, tôi thấy mọi người ai cũng đang nhìn mình bịt miệng cười. Tay tôi còn bấu vào lưng ông Dũng mà trong giấc mơ tôi còn tưởng là đùi gà. Quay ra mặt cô Hiền Văn đang cúi nhìn mình, gần đến nỗi suýt nữa chạm mặt rồi. Tôi giật mình không tự chủ được mà hét lên. Ui mẹ ơi, giật cả mình, thì ai là mẹ em hả? Nếu không phải cả lớp nói em ốm thì tôi đã cho em ra khỏi lớp rồi. Hét to vậy chắc khỏe rồi. Ngồi ngay ngắn dậy mà học bài cho tôi. Cô Hiền trừng mắt lên hét, những lúc như vậy trông cô rất đáng sợ, còn lúc bình thường, cũng thật là đáng sợ. Vâng ạ, tôi vội lấy sách vở ra rồi khoanh tay vào, ngồi ngăn ngắn như học sinh mẫu giáo. Sợ quá, cô

rách việc, tên bảo nói xong tự tiện cầm tay tôi kéo nhẹ về phía hắn. Sau đó tên bảo lấy khăn ướt lau sạch bụi bẩn trên tay tôi rồi tiến hành sơ cứu vết thương. Vẻ mặt tên bảo cúi đầu xuống rồi làm rất chú tâm. Mọi thứ hắn làm đều rất nhẹ nhàng rồi thi thoảng lại hỏi đau không? Tôi trả lời có thì nhăn mặt xót như bác sĩ xót bệnh nhân. Nhưng chú tâm vậy trông lại càng đẹp trai. Hờ, hờ, bây giờ thì hắn đúng kiểu đàn ông ga lăng. Bỗng tôi nhận ra những lúc tôi cần sự giúp đỡ thì hắn ta luôn xuất hiện. Cả cái vụ lần trước bị vây đánh cũng vậy. Nhiều lúc thấy ghét tên bảo lắm nhưng nhiều lúc lại thấy hắn rất tốt và dễ thương. Chả hiểu sao tôi thích ngắm gương mặt của hắn ta lúc này. Lúc đó không gian như ngưng lại chỉ còn tôi và hắn. Một cảm giác rất kỳ lạ. Tôi cũng chả biết nó là thứ cảm giác gì. Nó đến một cách nhẹ nhàng khiến trái tim bỗng đập nhanh và mạnh hơn. Chả lẽ, cảm giác này, chính là, bệnh tim sao? Tôi lắc đầu với những suy nghĩ vớ vẩn và tự trấn an bản thân. Không phải, chắc chắc không phải, do đói, đúng rồi do đói quá mới vậy. Bình tĩnh, thở đều, hít vào, thở ra, tĩnh tâm nào, mãi nghĩ vớ vẩn tôi chả để ý tên bảo đã gọi mình từ lúc nào không hay. Hà Linh, Hà Linh, bà nghĩ gì vậy? À, không có gì, tôi đã sơ cứu vết thương của bà xong rồi đó. Tôi đưa tay lên nhìn bàn tay mình. Trời ơi, 10 ngón tay thon dài của tôi sau khi đưa tên bảo xử lý thì cả 10 ngón quấn băng cá nhân. Mất thẩm mỹ quá, tôi ngẩng đầu ngán ngẩn nói. Cảm ơn nha, không có gì, tên bảo cười tít mắt nói. Gương mặt của tên bảo lại ngồi đối diện ngay tầm mặt tôi. Thình, thịnh, thình, thịnh, thứ cảm giác kỳ lạ vừa nãy là quay lại lần nữa. Tim lại đập nhanh và mạnh hơn. Lại nữa hả, chết con rồi, tôi vô tình hét lên. Tôi nằm vật ra giường năm đi lăn lại. Không được, mình chưa muốn chết, hu hu, bà sao vậy, bị gì hả, không, tôi cần sự riêng tư. Tôi nằm quay lưng ra chỗ khác lấy gối ụp lên đầu giơ tay ra xua tên bảo nói. Ồ, vậy tôi nằm giường kế nhá. Bị sao nhớ nói tôi. Trên bảo nói sau đó tôi nghe thấy tiếng kéo của màn tre. Sao vậy nè, ôi, tim tôi, the end, cảm ơn đã đọc, cách chương.